Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 Bloody Mary. Giả Hoắc Thịnh bị Giản Ôn đánh đầu tiên là đầy mặt ngốc. Sau đó lửa giận vận sức chờ phát động, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Giản Ôn. Ngươi đánh ta, Giản Ôn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đánh chính là ngươi cái này cha nam mơ siêu, Giả Hoắc Thịnh không thể hiểu được thành cha nam. Mặt âm trầm, ánh mắt ở Tiểu Ái cùng Giản Ôn chi gian qua lại xem. Nhìn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã ở trong lòng tính kế nên như thế nào báo thù. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng rằng ngươi là người buôn lậu liền có thể tùy ý khi dễ người. Tiểu Ái quyết tâm muốn tiên hạ thủ vi cường, vừa lên tới liền cấp Giả Hoắc Thịnh bát nước bẩn. Tuy rằng nàng chỉ là ở thượng cục trong trò chơi biết Lỗ Đại Ngưu là người buôn lậu. Xem người chơi khác biết người buôn lậu cùng người nhập cư trái phép thanh danh không tốt. Hiện tại là chỉ do vu hãm, nhưng là chính là như vậy sao? Hiện tại bị bát nước bẩn Giả Hoắc Thịnh còn chính là người buôn lậu Lỗ Đại Ngưu. Giả Hoắc Thịnh sắc mặt so đáy nồi còn hắc, Giản Ôn ở trong lòng chụp đùi cuồng tiếu, tự làm bậy không thể sống. Tiểu Ái như vậy nhằm vào hắn cũng không biết có phải hay không nữ nhân nhạy bén giác quan thứ 6. Phát hiện hắn cùng Lỗ Đại Ngưu có quan hệ. Nàng trong lúc vô ý đã thấy chính mình bị hủy rớt hôn lễ báo thù. Giản Ôn xem kịch vui đồng thời không quên cấp chính mình ném nồi. Ngươi nói cái gì, ngươi thế nhưng cùng Lỗ Đại Ngưu giống nhau là người buôn lậu. Ngươi gạt ta, lại là một cái tát. Giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Ngưu, người buôn lậu đại danh quá mức vang rồi. Vừa rồi Tiểu Ái nói ra ba người cảm tình gút mắt khi có người chơi sự không liên quan mình còn không có phản ứng. Hiện tại nghe được Giả Hoắc Thịnh là người buôn lậu, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt đề phòng sôi nổi rời xa Giả Hoắc Thịnh. Đồng thời ở không biết Giản Ôn lời nói rốt cuộc là thật là giả dưới tình huống, cũng rời xa Giản Ôn. Giản Ôn, vì tố giác Lỗ Đại Ngưu gương mặt thật, ta hy sinh ta chính mình thanh danh. Giả Hoắc Thịnh phẫn nộ đến cực điểm ngược lại cười. Hảo, hảo, thực hảo, các ngươi đều thực hảo, đã đến giờ. Công tức không thích chờ đợi, nam phó Hoắc Thịnh đúng lúc nói. Đánh gãy người chơi chi gian không khí, có Tiểu Ái trộn lẫn, còn có bị vạch trần thân phận nhập cư trái phép tạc cùng người buôn lậu. Chú định lần này người chơi vô pháp hòa bình ở chung. Nam phó Hoắc Thịnh ở phía trước dẫn đường. Chúng người chơi cùng nhau xuống lầu. Giả Hoắc Thịnh vẫn duy trì áp suất thấp. Bản một khuôn mặt, cả người tản ra người sống chớ gần lãnh khốc. Giản Ôn trụy ở mặt sau cùng. Ánh mắt bình tĩnh mà đài quan sát có người chơi. Nhìn đến Giả Hoắc Thịnh biểu hiện. Trong mắt xẹt qua một tia rào hoạt ý cười. Nói có thể thân thủ phiến Lỗ Đại Ngưu hai bàn tay. Bị Lỗ Đại Ngưu ghê tởm một phen cũng đáng đến. Lần này trò chơi tới thật giá trị. Tới rồi lầu một nhà ăn. Giản Ôn thấy được quen mắt trường bàn ăn. Bàn ăn trung gian thả từng bình cắm hoa. Cắm hoa cùng phòng cắm hoa là cùng loại phong cách. Làm cũ đồng thau bình hoa. Màu đỏ sậm cùng màu đen hoa hồng. Cánh hoa thượng còn dính sương sớm. Tựa hồ là mới vừa hái xuống hoa tươi. Trên bàn cơm khăn trải bàn vẫn như cũ là màu đen. Bày bạc chất bộ đồ ăn. Có loại trung thế giới lâu đài cổ tình thú. Ghế dựa là màu nâu gỗ thô. Vẫn như cũ là ám trầm sắc điệu. Giản Ôn tùy ý tìm trong đó gian vị trí ngồi xuống. Giả Hoắc Thịnh tựa hồ đối hắn phía trước biểu hiện phi thường bất mãn. Cố ý ngồi ở hắn đối diện. Tầm mắt hoàn toàn không xem hắn, chờ đến người chơi đều ngồi vào vị trí, thang lầu thượng truyền đến nói chuyện với nhau tiếng cười nói. Người chơi đồng thời xem qua đi, nhìn đến chính là người chơi cư trú phòng đối diện thang lầu thượng chậm rãi đi xuống hai người. Một vị là ăn mặc hắc nhung tơ váy dài tóc vàng mắt xanh cao gầy nữ tử. Một vị ăn mặc màu đen tây trang tóc nâu bích mắt tóc nâu nam tử. Nam phó Hoắc Thịnh về phía trước một bước, hướng về phía nữ tử khom lưng hành lễ, một tay mời ngồi vào vị trí đồng thời giới thiệu nói. Vị này chính là hoa hồng đen lâu đài người thừa kế. Tôn kính Christine nữ công tước, Giản Ôn nhìn nam phó Hoắc Thịnh. Đối hắn nhanh chóng tiến vào nhân vật thích ứng năng lực cảm thấy bội phục. Nếu không phải hắn biết cái này nam phó là Hoắc Thịnh ngụy trang. Thật đúng là không thể tin được này một cái giơ tay nhấc chân chi gian đều thập phần trung khuyển. Nam phó châu Âu người sẽ là Hoắc Thịnh, Giản Ôn cũng không dám tin tưởng, người chơi khác trước mắt cũng không có người hoài nghi đến nam phó Hoắc Thịnh. Còn tưởng rằng hắn là cái mấu chốt NC, Christine diện mạo mỹ diễm, thoạt nhìn 34 năm, tràn đầy nhiệt tình thục nữ phong tình, nàng hào phóng mà cười nói. Hoan nghênh 15 vị khách nhân, 15 vị khách nhân. Người chơi cho nhau quan sát một phen, ở trong lòng một đếm đếm, đồng thời biến sắc, nữ công tước cùng trung niên nam tử NC hướng bàn ăn chủ vị lúc đi. Giản Ôn nghe được bên người các người chơi ở thấp giọng nghị luận. 15 vị khách nhân, không phải chỉ có 14 cái người chơi sao? Chẳng lẽ đêm này tóc nâu nam tử cũng coi như thượng? Không đúng, người nọ cùng chúng ta đều không ở cùng nhau. Hắn cùng nữ công tước thoạt nhìn đã sớm nhận thức, hẳn là NC không phải người chơi, có người nhược nhược nói. Có thể hay không là tối hôm qua thượng đã chết một cái. Đây là trong trò chơi nhất thường thấy khả năng, chúng người chơi lẫn nhau chi gian liếc nhau, đồng thời im lặng, còn không biết trong trò chơi rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Cũng đã có người chơi đã chết sao? Cái này chết đi người chơi vì sở hữu người chơi gõ vang lên chuông cảnh báo. Cái này quỷ dị lâu đài nguy cơ, so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Giản Ôn nhìn thoáng qua đi theo Christine phía sau nam phó Hoắc Thần. Thầm nghĩ, thứ 15 cái người chơi ở chỗ này đâu, đã thành công nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Christine tựa hồ không phát hiện người chơi khẩn trương. Đứng ở bàn ăn chủ vị thượng tiếp tục chính mình lên tiếng. Hoan nghênh đường xa mà đến điện ảnh đoàn phim lựa chọn gia tộc bọn ta lâu đài làm bối cảnh. Ta đối chư vị công tác thập phần duy trì. Bất quá một vòng sau chính là chúng ta hoa hồng party. Một năm chỉ có lúc này đây cơ hội. Các vị muốn quay chụp lấy cảnh thỉnh nắm chặt thời gian. Hoa hồng party thượng sẽ đến rất nhiều bằng hữu. Khả năng sẽ quấy rầy các ngươi quay chụp điện ảnh đoàn phim thải cảnh quay chụp. Đây là bọn họ lần này ở trò chơi thân phận, thời gian hạn chế là một vòng. Giản Ôn yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ mấu chốt NC cho tin tức. Đồng thời bổ sung một cái quan trọng nhất manh mối. Trò chơi nguy hiểm, hoa hồng đen. Giản Ôn ánh mắt nhìn về phía trên bàn cơm hoa hồng đen cắm hoa. Cũng không biết này hoa hồng đen rốt cuộc là có độc vẫn là có nguyền rùa. Là vì cái gì được xưng là lớn nhất nguy hiểm mơ siêu cùng Christine cùng xuống lâu tóc nâu nam tử. Đứng dậy đầu tiên là tự giới thiệu. Chư vị hảo, ta là bộ điện ảnh này đạo diễn. Kế tiếp quay chụp thời gian hy vọng đại gia có thể thuận lợi phối hợp tiểu ái ngọt ngào hỏi. Đạo diễn, chúng ta chụp điện ảnh gọi là gì a? Bloody Mary, đạo diễn cười tủm tỉm phun ra bốn chữ. Làm Giản Ôn cùng Giả Hoắc Thịnh đồng thời chiều hắn nhìn qua đi. Thẻ bài thượng manh mối. Bloody Mary, nguyên lai là chỉ bộ điện ảnh này. Đạo diễn lại nói, Christine công tước cũng là chúng ta này bộ Bloody Mary điện ảnh đầu tư người. Đồng thời còn cho chúng ta cung cấp dừng chân cùng vật chất điều kiện. Đối này phi thường cảm tạ, nhiều năm lão bằng hữu. Khách khí cái gì, lâu đài nữ chủ nhân cùng ngồi ở bên người đạo diễn hàn huyên lên. Dùng chuông tuyên bố khai commercial nhìn hai người nói chuyện phiếm không đương. Tiểu ái chen vào nói do hỏi. Đạo diễn, có thể giới thiệu một chút chúng ta ở điện ảnh nhân vật sao? Hiện tại nói một chút, chúng ta đợi lát nữa mới càng tốt nhanh chóng tiến vào nhân vật đương nhiên. Ta cục cưng, bất quá thỉnh nhớ kỹ. Khi ta tuyên bố các ngươi nhân vật, các ngươi liền chính thức tiến vào nhân vật. Ngàn vạn không thể quên Nga tương đương, Giản Ôn cảm giác đạo diễn theo như lời nói có khác thâm ý. Nhớ kỹ những lời này đồng thời, cố ý nhìn Christine biểu tình. Nàng vẫn luôn treo yêu nhã tươi cười, khóe miệng độ cung cũng chưa biến quá. Nhìn trên bàn cơm những người khác biểu diễn phảng phất đang xem vừa ra sân khấu kịch. hai người kia rốt cuộc ai là trung cực boss. Giản Ôn hiện tại có chút mê hoặc, Bloody Mary vài cái phiên bản đều có cái điểm giống nhau. Vai chính là nữ tính, hắn vốn tưởng rằng vị này nữ công tước là trung cực boss. Này ra trò chơi nhân vật chính, nhưng hiện tại xem đạo diễn biểu hiện, lại tựa hồ đạo diễn mới là boss. Đạo diễn cười đối Christine giới thiệu, đúng rồi, thân ái Christine, cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta đoàn phim thanh niên tài tuấn. Vị này chính là chúng ta nam chính Edward, vị này chính là chúng ta nữ chính Mary, đạo diễn nói chuyện khi hướng về phía chính mình chỉ định nam nữ vai chính gật gật đầu. Sắm vai nam chính Edward chính là Giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Nghiêu. Sắm vai nữ chính Mary thế nhưng là Tiểu Ái. Hai người cách không đối coi liếc mắt một cái. Trên mặt đồng thời toát ra giống như ăn phân khó chịu biểu tình. Giản Ôn cúi đầu buồn cười. Đạo diễn như thế tràn đầy ác ý. Nên không phải là thấy được bọn họ buổi sáng đối xé. Cố ý như thế an bài đi. Thực mau, đạo diễn ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ôn đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ nghe đạo diễn đối với Giản Ôn cười nâng nâng cằm. Lại đối Christine mỉm cười giải thích, đây là nam số 2 Antonio, Giản Ôn, ngẫm lại ngôn tình kịch, ái mà không được vĩnh hằng lốp xe dự phòng nam nhị. Giản Ôn cả người đều không tốt, muốn hắn đối Tiểu Ái biểu hiện thâm tình không hối hận. Hắn tình nguyện đối với Lỗ Đại Nghiêu biểu diễn, ít nhất Lỗ Đại Nghiêu còn có Trương Hoắc Thịnh bề ngoài. Cố tình cái này đạo diễn tựa hồ là cái đặc thù NC. Theo hắn nói âm rơi xuống, Giản Ôn cảm giác chính mình ở trong trò chơi thân phận đã biến thành nam nhị Antonio. Hắn trong đầu lại lần nữa tưởng tên của mình cùng thân phận khi mình biết chính mình là trò chơi người chơi Giản Ôn, chính là khó có thể nói ra. Đồng dạng, hắn thử thấp giọng nỉ non một chút Giả Hoắc Thịnh cùng Tiểu Ái tên. Trong lòng tưởng chính là Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Ái, buột miệng thốt ra khi đã biến thành Edward cùng Mary, liền phảng phất là bọn họ ở trong trò chơi danh thiếp bị NC nhân vi sửa chữa. Đạo diễn NC từng cái cấp sở hữu người chơi định ra điện ảnh nhân vật. Trừ bỏ nam nữ vai chính nam nữ vai phụ, tự nhiên còn có vai ác, pháo hôi, người qua đường, từng cái an bài xuống dưới. 14 cái người chơi từng người có từng người điện ảnh nhân vật. Đến nỗi nhiếp ảnh gia cùng đạo cụ sư phối âm sư chờ phía sau màn nhân viên công tác. Toàn bộ từ lâu đài người hầu NC kiêm chức, 14 cái người chơi toàn bộ có từng người nhân vật. Đạo diễn NC lại sờ sờ cằm, còn thiếu một cái, kỳ quái, Giản Ôn nhắc tới tâm tới. Nam Phó Hoắc Thịnh liền đứng ở Christine phía sau. Một bộ trung tâm hộ vệ bộ dáng, đạo diễn NC đột nhiên ngẩng đầu, chiều Nam Phó Hoắc Thịnh xem qua đi, hắn vừa mới gợi lên một cái tươi cười. Hoắc Thịnh chính mình chủ động về phía trước một bước, để cho ta tới vi tôn kính công tước đại nhân phân ưu. Ta nguyện ý khách mời một cái nhân vật, đạo diễn nhướng mày cười. Sau đó chỉ hướng Giản Ôn, tốt, vậy ngươi liền sắm vai nam nhị ngầm tình nhân. Cũng là hắn bên người kỵ sĩ Adamersil, Giản Ôn tâm đột nhiên giống như nổi trống kịch liệt nhảy lên, hắn phát hiện, vị này thần bí đạo diễn tựa hồ đối người chơi chi gian phát sinh sự toàn bộ biết được. Hắn biết tối hôm qua hắn cùng Hoắc Thịnh ban đêm gặp lén. Biết buổi sáng là Giả Hoắc Thịnh cùng Tiểu Ái xung đột. Cũng biết Hoắc Thịnh chân thật người chơi thân phận, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh xa xa nhìn thoáng qua. Từng người sắc mặt bình tĩnh, không hề dao động, vẫn duy trì người xa lạ khách khí cùng xa cách. Adam, đi chủ nhân của ngươi bên người bảo hộ hắn đi, đạo diễn đối với Nam Phó Hoắc Thịnh phân phó. Ánh mắt lại là nhìn về phía Giản Ôn, cặp kia xanh lam sắc con ngươi, thoạt nhìn như là giữa hè sau giờ ngọ biển Aegean, Big Ba vô ngần, cố tình Giản Ôn đối thượng kia phiến biển rộng. Có loại trong lòng sở hữu bí mật đều bị nhìn thấu khẩn trương cả mơ siêu Hoắc Thịnh ở hắn phía sau. Đứng yên, hành lễ nói, kỵ sĩ Adam tới vì ngài phục vụ, ta tôn kính chủ nhân, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Giản Ôn, ngầm tình nhân, bên người kỵ sĩ, tối hôm qua vẫn là phu nhân cùng nam phó, hôm nay liền biến thành chủ tớ, này thân phận thay đổi làm Giản Ôn trong lòng có khác nhảy nhót. Hỏi hắn có cái gì yêu cầu, Hảo Tường trực tiếp mở miệng nói ấm giường. Thật Hoắc Thịnh đứng ở Giản Ôn phía sau, Giản Ôn đột nhiên nổi lên đùa giỡn người hứng thú. Đạo diễn ý bảo tập thể vì nữ công tước kính rượu khi. Giả Hoắc Thịnh vừa mới bưng lên chén rượu uống một ngụm. Đột nhiên sặc đến, thiếu chút nữa nhổ ra. Thân ái Edward, ngươi là đối công tước đại nhân có cái gì bất mãn sao? Đạo diễn trên mặt mang cười, trong mắt lại để lộ ra vài phần lạnh lẽo. Giả Hoắc Thịnh vội vàng giải thích, xin lỗi, ta thất lễ. Ta vừa mới chỉ là không cẩn thận sặc đến, đạo diễn vẫn như cũ đang cười. Hy vọng ngươi duy trì ngươi lễ nghi cùng phong độ. Rốt cuộc ngươi chính là Austin gia tộc người thừa kế, Giả Hoắc Thịnh liên tục đáp ứng. Mấy fan xin lỗi được đến tha thứ sau. Thật sâu mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Vừa mới, Giản Ôn ở cái bàn phía dưới. Dùng chân ở liêu hắn, từ giày cùng giày cọ sát. Đến hướng hắn mắt cá chân chỗ cọ sát, hướng hắn ống quần bên trong toàn, Giả Hoắc Thịnh bị thình lình xảy ra quấy giày liêu phun rượu. Hiện tại nam nhân, đều như vậy tao khí sao? Hăng hái, quả nhiên là hắn thích loại hình, Giả Hoắc Thịnh cổ họng trên dưới quay cuồng, xem Giản Ôn ánh mắt càng lửa nóng. Giản Ôn xem ở trong mắt, đột nhiên phỏng đoán khởi Lỗ Đại Ngưu vì cái gì lên sân khấu cho chơi đối hắn thái độ như vậy đặc biệt, hay là Lỗ Đại Ngưu là cái gai, sau đó bị quang, kia ném hắn cha nam vẫn là chính mình loại này loại hình. Phanh, nam phó Hoắc Thịnh bưng thịt nướng đi đến Giản Ôn bên người. Thật mạnh nện ở trên bàn, cảnh cáo Giản Ôn, thu liễm điểm mơ siêu Giản Ôn, đỉnh kia trương Hoắc Thịnh mặt cùng dáng người. Không nghĩ thu liễm A tương đương chủ nhân, quang uống rượu đối dạ dày không tốt, Adam tới vì ngài thiết thịt nam phó Hoắc Thịnh lạnh mặt. Giúp Giản Ôn đem bàn ăn thịt thiết hảo, ăn, đạo diễn nhìn một màn này cười nói. Christine ngươi xem, Antonio cùng hắn kỵ sĩ cảm tình thật tốt a, vẫn luôn nhàn nhạt cười bàng quan Christine hơi mang. Thâm ý nói, đó là tự nhiên. Kỵ sĩ là có thể vì chủ nhân trả giá tánh mạng cùng hết thảy. Giản Ôn trong lòng chuông cảnh báo đại động, trả giá sinh mệnh, NC an bài nhân vật có thể hay không cùng bọn họ kết cục có quan hệ. Hết chương.